Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 937, loạn thế người nhà 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách Tiêu Bá Giận vừa thấy được Tần Ẩn tượng như là thấp một đoạn, bất quá kỳ thật cũng không có gì. Liền thiên hạ này đều là vô chủ, huống chi những vật kia. Nếu là Đại Tần chưa diệt, Tiêu gia ngạnh sinh sinh theo Tần ra tay bên trong cướp đi những sách vở kia truyền thừa, có chút lương tri có thể sẽ cảm thấy rất không địa đạo. Dù sao Tiêu gia là theo diệt vong tiền triều sửa sang lại vật cũ, kỳ thật đây cũng không phải là Tần gia đồ vật, còn không biết bọn họ là từ đâu vơ vét mà tới. Kỳ thật Tiêu gia đối mặt Tần gia vốn không tất trột dạ, nhưng đại đa số người đều sẽ như nào đó tiến sĩ đồng dạng, đoạt liền đoạt, chiếm liền chiếm, ngồi vào lão tử cái mông phía dưới, đó chính là lão tử. Mặt chính là trên người chi vật, cần phải cũng không nên. Tiện nghi chính là vật ngoài thân, nhất định phải muốn. Đầu năm nay ở bên ngoài hỗn, người nghĩ muốn mặt liền dù sao cũng phải có chút tổn thất. Tiêu gia đã đáp ứng Tần gia, sẽ không lại ra tay cải biến bất luận cái gì long mạch long khí, nhưng lại tư lợi bội ước, đem trụ cột thượng long tùy gõ nát. Bởi vậy năm đó Tiêu gia tộc trưởng nhận lời Tiêu thị tộc nhân nhất định phải tại long tích bối trông coi, nhất là chủ gia nhất định phải có người tại đây thủ lò. Thẳng đến kia đoạn long tùy một lần nữa cùng long mạch phù hợp mới thôi. Hơn 300 năm trước, đập tùy đoạn mạch sự tình phát sinh sau, Tiêu gia đương gia người phát xuống thể độc, tiểu trúc hành y tế thế, lợi người lợi mình, người người có thể học. Đại trúc can hệ trọng đại, nhất định phải chủ gia đích chi có thể học, truyền nam không truyền nữ, nam đinh đoạn, mà trúc từ tuyệt. Bởi vậy Tiêu gia liền bỏ vốn đem kia long tích bối ra mua. Nhưng là bởi vì không phải nhà mình long mạch, vì tránh hiểm nghi, vô luận tồn một, quân không thể ở lại. Kia vị cơ trí tiền bối cảm thấy, đại trúc mặc dù có thể hưng quốc vận, nhưng mà thật sự là rất dễ dàng bị có ý khác người sử dụng, một cái sơ sẩy, đó chính là sinh linh đổ thán. Cần biết triều đại nào thay đổi không phải dùng bách tính huyết lệ đúc thành. Tiêu gia cho nên một đời bối truyền thừa xuống từ từ tàn lụi. Tất nhiên cùng làm xuống những cái đó có hại âm đức sự tình có chút ít quan hệ. Này vị tiền bối cảm thấy Tiêu gia truyền thừa vật này, ngược lại là một loại gánh vác. Thế nhưng là tiểu trúc chi thuật là Tiêu gia vô luận thiên hạ thái bình thịnh thế, vẫn là lê dân đồ thán loạn thế đều đủ để sống yên phận căn bản. Ngươi đã dùng đối với ngươi có chỗ tốt tiểu trúc chi thuật, cũng không thể để tầm long tụ khí đại trúc chi thuật bị đứt đoạn truyền thừa. Tóm lại chính là, tiểu trúc chi thuật. Cần xuất thế trị bệnh cứu người, vọng văn vấn thiết, thông qua lý luận thêm thực tế tài năng truyền thừa, mà đại trúc chi thuật lại muốn cực lực che lấp, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết mới có thể không gây họa tới cả nhà. Bởi vậy Tiêu gia cứ như vậy che che lấp lấp, tràn ngập mâu thuẫn tiếp tục truyền thừa trúc từ thuật. Sau đó mỗi nhâm gia chủ tuổi già lúc xác định rõ người thừa kế lúc sau, liền sẽ trở về long tích bối đi thủ lò. Nói thật. Bởi vì Tiêu gia tiểu trúc chi thuật truyền thừa đến nay, đã cùng trung y không khác nhiều, duy chỉ có còn có 3 cái đơn thuốc còn có thể xem như chân chính trúc từ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như tầm long tụ khí, đàm binh trên giấy, lại nhất định phải là truyền miệng, thêm nữa Tiêu gia đã không có người lại đi làm những chuyện này, tự nhiên cũng dần dần thất truyền rất nhiều thứ. Cho tới bây giờ xuống tới, chỉ còn lại có biết kia long tích bối vị trí. Cùng với gia chủ thủ lò này một nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Tiêu Bá Giận đều không làm rõ được đến tột cùng cái này lò thủ tới khi nào là cái đầu. Hoặc là chính là chiến hỏa bay tán loạn, nơi nào bị người chiếm lĩnh, không lại thuộc về Tiêu gia hết thảy, muốn thủ cũng thủ không được, lại có là. Tiêu gia lại không nam đinh nhưng truyền này trúc từ thuật, tự nhiên không người có thể thủ. Tiêu Bá Giận thở dài nói, ta vốn là muốn đưa các ngươi đi thêm quốc. Nghe nói lần này đã diễn biến thành thế chiến, mà nơi nào chiến hỏa rất khó gây họa tới, đợi đến các ngươi đều thích ứng bên kia, ta liền đi long tích bối thủ lò. Hiện tại là không còn kịp rồi, Lâm Tịch tìm hiểu một chút Ngọc Huyền Sơn long tích bối vị trí, cảm thấy nơi này ngược lại thật sự là chính là cái tránh họa nơi tốt. Chỗ đại sơn nội địa, núi cao mà thế chậm, chỉ thấy bảng bạc không thấy lăng lệ, tiểu lăng sông lưu luyến quấn quấn, cảnh sắc thoải mái. Các lão nhân thường nói, có núi có nước một nửa tiên, ý là một chỗ đã có núi, lại có nước, đã có thể so được với tiên cảnh một nửa. Núi bên trên dã thú rất nhiều, chỉ có nông thôn gạch mục phòng. Ta sợ các ngươi thuở nhỏ nuông chiều, không thích cái nào chỗ. Mùa đông lại quá dài, nhiệt độ rất thấp, những cái đó núi bên trên đám thợ săn đều ngại lạnh. Chúng ta Tiêu ra cái thôn kia hiện giờ cũng chỉ có hơn 20 gia đình tại trụ, điều kiện thực sự quá mức gian khổ. Tiêu Bá giận vẻ mặt mang theo hổ thẹn lắc đầu. Hắn thực sự không nguyện ý làm bọn nhỏ đi loại địa phương kia chịu khổ, thủ lò có hắn một cái vậy là đủ rồi. Như vậy lạnh lẽo nơi, không có thành thị bên trong ngựa xe như nước, không có kiểu mới siêu thị bách hóa, không có vũ hội, càng không có giáo nước ngoài lời nói, đánh đàn dương cầm học đường. Tiêu Trúc cần khẽ cười nói, bà ba, người một nhà cùng một chỗ vui vui vẻ vẻ mới trọng yếu nhất, những cái đó không quan trọng, người khác có thể ngốc, chúng ta cũng có thể ngốc. Lâm Tịch tự nhiên nhất đốn mãnh gật đầu, nhất định phải giọt, nhất định phải toàn ra người ngu cùng một chỗ nàng mới tốt bảo vệ, không phải đông một cái tây một cái, nàng cũng không biết muốn cố lấy người nào. Tiểu đệ mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng là cũng không phải cái đứa bé không hiểu chuyện, bà ba. Cả nhà bình an mới trọng yếu nhất, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chờ náo động đi qua, chúng ta lại đi ra tiếp tục mở Tiêu gia lão hào chẳng phải là được rồi. Lâm Tịch đề nghị lập tức được đến Tiêu Trúc cần nhiệt liệt đồng ý, thế nhưng là, Cần Nhi hôn sự coi như chậm trễ. Tiêu Bá giận vẫn có chút do dự, bà ba, mặc kệ là Tằng Thiên Thọ vẫn là Vương Kính Tu, cái nào giết tới, chúng ta cả nhà đều phải chết. Bọn họ hiện tại nhìn chằm chằm khẳng định không phải chúng ta gia nghiệp cùng đơn thuốc, tất nhiên là nhà chúng ta truyền thừa trúc từ thuật. Nếu như rơi xuống bọn họ bất cứ người nào tay bên trong, buộc ngươi đi rút long tích bối cho bọn họ tụ cái gì long khí, ngươi làm vẫn là không làm. Lâm Tịch rất muốn cầm gậy tử đập đập Tiêu Bá giận đầu, tuyệt đối là du mục làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, bảo mệnh mới trọng yếu nhất được không nào? Tốt. Đoạn thời gian trước ta biết hai cái đại quân Việt đều tại đánh nhà chúng ta chú ý thời điểm, liền đã đem chi nhánh tất cả đều kết thúc, đổi tiểu hoàng ngư đều tại trong ngôi nhà này. Ta hiện tại đi tiệm bên trong đem sổ sách đều kết, lại cho bọn tiểu nhị lấy thêm mấy đồng tiền, thời đại này tìm việc làm cũng khó a. Lâm Tịch nghe hắn còn muốn lải nhải bên trong dài dòng nói xong nhà bên trong xử trí như thế nào, không khỏi không còn gì để nói. Này cha bảo mật làm việc đi, làm rất tốt. Dân tộc khí tiết đi, cũng coi như có, thà rằng lôi kéo Đông Dương người cùng với kia hai cái cặn bã nam cho cả nhà chôn cùng, cũng không chịu lấy ra trúc từ thuật cho Đông Dương người làm việc tới bảo mệnh. Nhưng này song thương thật không phải là thực cao, này đều lửa lan đến nhà, ngài còn muốn cầm những vật kia còn muốn đối với ngươi những cái đó tiểu nhị phụ trách, ai sẽ cân nhắc ngươi. Đại nạn lâm đầu từng người bay đi, bà ba, tiệm bên trong cùng trong nhà đồ vật. Không phải đặc biệt quan trọng, liền không cầm. Còn tiệm bên trong cùng trong nhà, như vậy nhiều dược liệu, đại dương, ăn uống, còn có nhà ta tòa nhà này, còn chưa đủ trả lại bọn họ tiền. Người nếu là tất cả an bài xong, tin tức để lộ, chúng ta liền xem như chạy thành, không đợi ra Phượng Lai thành liền phải bị người ta cho bắt về. Hiện tại ngươi chỉ để ý đi đón tiểu đệ, liền nói mụ mụ cùng tỷ tỷ đều không ở nhà, hai cha con cái đi bên ngoài ăn. Buổi tối xem trận điện ảnh trở lại. Như vậy liền sẽ không có người nghi tâm. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Các ngươi liền đi Vương Ký ăn treo lô bánh. Nơi nào trước sau đều có cửa. Ăn xong các ngươi liền đi. Tiêu Bá giận lập tức hai mắt tỏa sáng. Đối, Vương Ký chỉ có lầu một. Có người đi theo ta một chút liền có thể trông thấy. Cửa sau chính là Phượng Lai vừa kịch viện. Có người cùng cũng không sợ. Ta liền mang cầm ngọc thật đi xem phim. Nếu là không ai cùng. Liền trực tiếp đến tìm các ngươi. Ai, cuối cùng thông minh một cái. Về phần Liễu Liên, xin lỗi rồi, chúng ta liền không bồi ngươi chơi nữa. Cách chương.